Chiến thần bất bại, chương 2686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghĩ giết được kiếm tiên Thiên Sơn thì có thể ra lệnh cho năm đại danh sơn sao, đúng là người ngu nói mớ. Lời này vừa xuất hiện lập tức dậy lên một đợt sóng lớn trong dư luận. Cùng lúc đó bên Hoa Sơn lại có người công khai khiêu chiến. Tiêu Chính Văn, cậu chẳng qua chỉ là tầng một nhân vương, năm đại danh sơn tôi có thực lực vượt xa cậu. Dù là xét về vai vế, cậu cũng chỉ là một tiểu bối. Nếu cậu đến chơi, có lẽ chúng tôi sẽ đối đãi lịch thiệp với cậu, nhưng bảo bọn tôi đến Long Kinh thì không thể. Lần này mặc dù chỉ có Hoa Sơn để lộ thân phận, công khai đối đầu với Tiêu Chính Văn, nhưng cũng tỏ rõ cõi lòng và quyết tâm của năm đại danh sơn. Cùng lúc đó nhà họ Trần thấy thái độ cứng rắn của năm đại danh sơn cũng lập tức tác động đến tất cả thủy quân trên mạng và các truyền thông lớn. Rồi lại thêm một đợt tấn công dư luận mới với Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy tiếng bàn luận của tất cả mọi người khắp nơi, khó xử nhất vẫn là nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Lúc này ngay cả đệ tử môn nhân của Thiên Sơn cũng chia thành hai phe. Mấy người do Sở Hồng Thiên dẫn đầu đã đến Long Kinh để nhận tội chịu phạt với Tiêu Chính Văn. Còn đám người do Lạc Trường Sinh dẫn đầu lại đồng lòng với bốn đại danh sơn khác mặc kệ lời nói của Tiêu Chính Văn. Nhà họ Trương là một gia tộc lớn, cũng trở nên khó xử. Ông nội, thật ra chuyện này không cần nói nhiều, mặc dù nhà họ Trương có chỗ dựa là Thiên Sơn nhưng bây giờ đang đứng giữa ngã tư đường, ngộ nhỡ đứng về sai phía thì nhà họ Trương sẽ chịu đòn công kích có tính hủy diệt. Với cách làm việc trước nay của Tiêu Chính Văn, năm đại danh sơn chắc chắn sẽ bị hắn xử lý, nhà họ Trương chúng ta khác với năm đại danh sơn, căn cơ lại càng không thể so sánh. Cúi đầu chịu tội là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ông nội, không thể do dự thêm nữa. Trương Lăng Phong gấp gáp nói. Hắn biết rất rõ Tiêu Chính Văn là người thế nào. Nhớ đến năm đó khi ở Âu Lục, ngay cả gia tộc Vương Thất mà Tiêu Chính Văn cũng dám tiêu diệt. Trong mắt Tiêu Chính Văn, năm đại danh sơn hay các gia tộc lớn gì đó chẳng đáng nhắc đến. Muốn bàn về thâm niên, lớn nhỏ với Tiêu Chính Văn càng nực cười hơn. Trong võ tông, bàn về thâm niên, lớn nhỏ thì có rất nhiều người lớn hơn Tiêu Chính Văn. Có vai vế cao hơn anh. Nếu thâm niên và vai vế có thể đè ép được anh thì sẽ có chuyện ngày hôm nay sao? Thậm chí ngay cả kiếm tiên Thiên Sơn cũng không cần lộ mặt, Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi dòng thời gian lịch sử rồi. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa quay về từ vùng ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương, Trương Hồng Đồ khẽ nheo mắt lại, nhất thời cũng hơi tiến thoái lưỡng nan. Trương Lăng Phong nói không phải không có lý, nhưng Tiêu Chính Văn dám xử lý năm đại danh sơn thật sao? Cách Trương,